ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Hùng Nhân. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đường Không cảm động được lệ rơi đầy mặt. Mọi người khỏe tốt, thảo luận hung thủ lai lịch. Bỗng nhiên có cái đặc biệt thanh âm nào khác ở ngươi sau lưng biểu thị tín nhiệm ngươi. Ngươi cảm động không? Lão tử hoàn toàn cũng không dám động à. Nổ một tiếng, tục tăng thanh âm mới rơi. Nhất thời trưởng gió tấn công tới, huyền như núi lỡ chi trạng. Đường Không trong lòng nghiêm nghị, nhưng hắn sớm có cảnh giác. Thân hình thoát một cái, lại như phen tầm, đi vòng qua. Đối phương một trưởng này nhất thời rơi vào khoảng không, nhưng còn không chờ Đường Không thở bình thường lại, nhưng lại nghe được một hồi sức lực gió tấn công tới. Bất ngờ là người này một trưởng rơi vào khoảng không đồng thời, ra lại đánh tới một trưởng. Hơn nữa phía sau một trưởng này, góc độ xảo quyệt, vô cùng là tàn nhẫn độc. Cái này làm cho vội vàng vận công, vừa mới tránh qua một trưởng Đường Không, lại không thể tránh né, chỉ được đón đỡ trưởng lực. Cái này hai trưởng góc độ thật CMN độc gà. Đường Không nhìn không được vết thương ở chân, thân hình như huyễn, bỗng nhiên mũi chân trái trên đất một chút, nghiêng người sang thể, tay phải đẩy đi lên, tiếng ầm ầm ầm, Đường Không tay phải tiếp nối đối phương tay trái, hào hùng cự lực, giống như là một ngọn núi nhạc như vậy đè ép tới. Bên trong cảnh đỉnh cấp tu vi, tứ thánh trưởng đại thành thành tựu, Đường Không chỉ cảm thấy được cánh tay phải khí huyết ngược dòng, gân thịt đứt đoạn, xương cốt nghiền, hơn nữa lực đạo truyền tới thân thể, ảnh hưởng đến tạng phủ. Nhưng hắn cuối cùng cũng là Bạch Viên Việt Giản thân pháp đại thành tầng thứ. Nhất thời mượn lực bay ngược, chỉ gặp vừa đối mặt dưới, hai người tiếp xúc một giây. Chớp mắt bây giờ, Đường Không cả người trong tương lai ném bay ra ngoài. Hắn bay ra mười mấy mét xa, hung hăng đập xuống đất, lật mười mấy cút, mới tháo cái này một cổ lực lớn. Cao siêu như vậy giảm bớt lực phương thức, là Bạch Viên Việt Giản thân pháp đại thành thành tựu. Vậy tục tăng thanh âm có chút tán thưởng, nói: tuổi còn trẻ, chẳng những bên trong cảnh thành công, tứ thánh trưởng tiến dần từng bước, lại là đem Bạch Viên Việt Giản thân pháp luyện đến đại thành thành tựu. Thậm chí chi tiết không câu nệ, so với ta Bạch Viên Việt Giản thân pháp còn muốn cao hơn chút ít. Ta vừa đối mặt dưới không có thể đánh chết ngươi, bây giờ ngược lại thật là không nỡ đánh ngươi chết bầm. Đường Không khí huyết cuồn cuộn, tạng phủ hỗn loạn, không khỏi khạc ra miệng máu, mới bình chậm lại, trong lòng do có hoảng sợ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mình cánh tay phải, da nhìn như hoàn hảo, trong đó gân thịt đã thối nát, xương cốt lại là đã nghiền. Đối phương có bên trong cảnh đỉnh cấp tu vi, tứ thánh trưởng đại thành thành tựu, dõi mắt toàn thế giới, nguyên cảnh tông sư trở xuống, có thể nói cường thịnh nhất võ giả. So sánh dưới, mới thành lập bên trong cảnh Đường Không, ước chừng chút thành tựu tứ thánh trưởng, chênh lệch quả thực quá lớn. Mới vừa rồi vậy một cái giao thủ, nếu không phải lấy Bạch Viên Việt Giản thân pháp giảm bớt lực, thì không phải là phế bỏ một cái cánh tay chuyện, mà là kinh lực truyền tới tạng phủ, tại chỗ muốn tánh mạng. Cảm ơn uy chính là vừa đối mặt dưới, bị đánh chết tại chỗ, xé đứt đầu lâu, ngoặc kép. Đường Không thở dốc hai tiếng, ánh mắt quét qua Triệu Bạch Dạ và Lý Gia thanh niên. Cái này hai tên bị đột nhiên phát sinh biến cố cho kinh sợ, lại không có nhân cơ hội tiếp ứng mình. Đường Không trong lòng không khỏi cho cái này hai cái phản ứng chậm chạp người đánh lên thức ăn gà nhãn hiệu, lại nữa nhiều hơn để ý tới, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vậy tục tăng thanh âm chỗ tới. Chỉ gặp vậy phiến thi đất trung ương, đứng một cái to lớn cường tráng bóng người, áo quần lam lộ, râu tóc hoành xanh, cả người nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi, giống như là một cái dã nhân. Chỉ có hắn một đôi mắt, sáng có thần, hoảng hốt tựa như tóe ra ngọn lửa như nhau. Lục gia trưởng bối, Đường Không chần chờ nói, hậu sinh vãn bối ngược lại là thông minh, dã nhân vậy tục tằng nam tử, như vậy đáp lại, tứ thánh trưởng là lục gia tầng trên võ, có thể tu luyện tới đại thành thành tựu, trừ lục gia lão tổ gia, chỉ có hai vị bên trong cảnh đỉnh cấp nhân vật tầng trên, mà người có thể tu luyện tới mảnh đất này bước, đủ thấy luyện tập phương hướng chính xác không có lầm. Tuyệt không phải tra hỏi những cái kia thành tựu nông cạn lục gia hậu bối nơi được. Nhất định là được nguyên cảnh lão tổ chân truyền. Cũng chỉ có thể là lục gia dòng chánh tộc nhân. Thật là thông minh lanh lợi. Vậy tục tằng nam tử. Nhếch mép, tràn đầy râu trên mặt. Lộ ra hai dãy ố vàng răng. Hơi có vẻ được dữ tợn. Nói, người tu vi đã tới bên trong cảnh. Tứ thánh trưởng chút thành tựu. Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành, bao năm qua tới tứ đại gia tộc trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, không có người nào có thể so với ngươi. Xem ra năm nay lục gia ngược lại là được một vị kỳ tài ngút trời. Nếu ta là lục gia kỳ tài ngút trời, mọi người đều là đồng tộc. Đường Không ánh mắt sáng lên, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết được dứt khoát một chút. So Tạ gia tiểu tử còn làm giòn, hơn nữa lưu toàn thây. Không đợi Đường Không nói xong, tục tằng nam tử liền gật đầu nói như thế một câu. Mẹ cái trứng, cho mặt không biết xấu hổ. Lão tử nhượng bộ còn như thế hung, nếu không phải là cá chết lưới rách. Đường Không trong lòng ngầm thán, thật ra thì hắn sớm có nơi liệu, đối phương sáng sớm trốn ở chỗ này. Sớm biết hắn là người của lục gia, nhưng vẫn đối với hắn ra tay, đủ thấy đối với lục gia tộc người, cũng không có gì đồng tộc tình có thể nói. Dẫu sao là cuối cùng một năm, ta phải ra núi, cũng phải diệt khẩu à, tục tăng nam tử cười một chút. Dâu lay động, răng bén nhọn, dữ tợn đáng sợ, nói, hơn nữa những năm gần đây, bị ta đánh chết lục gia tộc người. Cũng có hai ba cái, nhiều một mình ngươi cũng không sao. Hắn ánh mắt giống như sói đói một mắt, quét về Lý gia thanh niên và Triệu gia cô gái. Hai người trong lòng nhất thời rét một cái, chợt cảm thấy kinh hãi. Đường Không bất đắc dĩ nói, các người hai cái còn không qua đây, chờ bị đập tan từng cái sao? Không phải nói bốn đại gia tộc trẻ tuổi đồng lứa đều ở đây diễn võ phòng thân đánh trăm trận sao? Cái này hai cái thế nào lại là thức ăn gà? Chẳng lẽ đều là đang diễn võ phòng? Thế quân lực địch dưới tình huống, một chọi một đánh thoải mái, liền không dự liệu được xuất hiện loại này cần liên thủ tình huống sao? Bất quá hắn cũng biết, diễn võ phòng lại là giống như thật. Vậy dẫu sao là giống như trò chơi vậy tồn tại. Hơn nữa sau khi chết cũng sẽ không có máu tanh tình cảnh. Nhưng đây mới thật là cuộc chiến sinh tử. Ở trong lòng mặt sẽ có ảnh hưởng. Như dã người vậy tục tằng nam tử. Cũng không có ngăn trở cái này ba người hội họp. Ngược lại mang theo mấy phần nghiền ngẫm thần sắc. Đối với hắn mà nói. Ba một người yếu. Liên hiệp ở một nơi. Vẫn là một kích phá diệt mà thôi. Ngược lại tiết kiệm chút thời gian. Năm nay không lưu người sống. Đưa các ngươi lên đường. Tục tằng nam tử lập tức thì phải lên đường. Nhưng mà ngay tại lúc này. Thì trong đất ương. Bỗng nhiên một tia sáng trắng. Bỗng nhiên bung ra. Trùng tiêu lên. Đường Không các người chỉ cảm thấy được khí huyết phun trào. Tựa như đều bị vậy ánh sáng trắng hấp dẫn. Đây chính là tụ tập khí vận Vân Sơn Chí Bảo. Tục tằng nam tử mặt lộ mừng rỡ thần sắc. Nhất thời bỏ Đường Không ba người. Xoay người hướng vậy ánh sáng trắng đi. Thân như phen tầm. Nhảy lên một cái. Có chừng 7 đến 8 mét cao. Đem vậy ánh sáng trắng nắm trong tay. Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành thành tựu. Đường Không trong lòng bộc phát ngưng trọng. người này chẳng những bên trong cảnh đỉnh cấp, lại tư thánh trưởng đại thành, Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành, đặt ở tứ đại gia tộc bên trong, vậy tất nhiên là nguyên cảnh dưới người mạnh nhất, bằng bọn họ ba người mới thành lập bên trong cảnh. Các loại võ học kỹ thuật chiêu thức thành tựu vậy giới hạn tại cảnh giới tiểu thành hậu bối. Căn bản không cách nào cùng chống lại. Chẳng lẽ lúc này coi là thật muốn lạnh? Mới nghĩ như vậy, nhưng gặp vậy tục tăng nam tử giống giận một tiếng. Hắn đưa tay nắm vậy ánh sáng trắng. Vậy ánh sáng trắng bên trong lại có thể phát ra một tiếng hí. Đây là một cái vật còn sống. Đó là một cái bạch điểu. Bạch điểu ré dài một tiếng, bén nhọn mỏ chim, bỗng nhiên đâm vào tục tằng chàng trai ngực bên trong, đâm xuyên tim hắn vị trí. Đây là tình huống gì? Đường Không nhất thời ngẩn ra, mà ngay lúc này, bị đâm xuyên tim tục tằng nam tử, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, lộ vẻ được càng là lạnh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiugnoitai-nuoc-noi-mai-nosiuoc-nois-ong-din-vien-vin-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.